Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1918, chương 1918. Góc truyện audio.com, ngay tại Sisters bị Chu Diệp mang theo quan sát vũ trụ quay về điểm xuất phát lúc thịnh cảnh lúc. Tại phủ tổng đốc trong đại sảnh, Julia ngốc ngốc nhìn xem Chu Diệp cùng Sisters. Trong mắt của nàng, Sisters chỉ là điều khiển Chu Diệp hai câu sau, liền đứng ở nơi đó rốt cuộc bất động gầy. Cặp mắt của hắn vô thần, giống như là ngốc trệ. Cái này khiến Julia có chút bất an. Diệp, ngươi đối với Sisters thúc thúc làm cái gì? Không có làm cái gì. Ta chỉ là dẫn hắn lãnh hội một phen phàm nhân vĩnh viễn không thấy được cảnh sắc mà thôi. Nói tới chỗ này, Chu Diệp mỉm cười chờ hắn khi tỉnh lại, hắn sẽ cảm kích khẳng khái của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Nghe được Chu Diệp lời nói, Julia có loại cảm giác không biết nên như thế nào chửi bậy. Nói Chu Diệp nói bậy, đối, với Chu Diệp rất có hảo cảm Julia thật đúng là nói không nên lời câu nói này. Tán thưởng Chu Diệp nhân từ, cái kia có chút quá vớ vẩn, ngay tại Julia có chút không biết làm sao thời điểm, Sisters thanh tỉnh lại, hô hô, hắn vừa mới thanh tỉnh cả người liền không còn cách nào đứng vững vàng. Phù phù một tiếng quỳ ở Chu Diệp trước mặt lớn tiếng khóc. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Julia vội vàng chạy tới, muốn đem Sisters đỡ lên. Sisters thúc thúc ngươi thế nào, ô ô ta không sao. Sisters nước mắt lan tràn lay mở ngăn tại trước mặt mình Julia, tiếp đó. Đối mặt Chu Diệp thành kính vô cùng nằm sấp xuống dưới, miệng hạ ngài thần ân hạo đãng như biển, xin ngài tha thứ ta cái này mắt mờ người chỗ thất lễ. Nhìn thấy Sisters cử động, Julia trợn tròn mắt, đây là cái tình huống gì, vừa mới hắn không phải còn tại trêu chọc. Chu Diệp sao, như thế nào trong chớp mắt liền biến thành một người trung thực đáng kính tín đồ. Nhìn thấy không, Chu Diệp cười hỏi ngược lại, ngươi thấy được cái gì? Miện hạ ta thấy được vũ trụ khởi nguyên cùng hủy diệt, ta thấy được rất nhiều tinh cầu sinh ra cùng diệt vong. Ta thấy được sinh mệnh kỳ tích, ta thấy được, tốt, không cần hết thảy đều nói cho ta biết. Chu Diệp cười cắt đứt Sisters mà nói, tiếp tục hỏi, ngươi có cái gì cảm tưởng? Ta cảm giác nhân loại là nhỏ bé như vậy, như thế nực cười. Sisters thành kính vô cùng nói, cùng vũ trụ minh mông so sánh, nhân loại liền bụi trần cũng không tính. Không, nhân loại mặc dù nhỏ bé, nhưng mà nhỏ bé, không nhất định liền không vĩ đại. Người phải học được dùng bao dung ánh mắt đi đối đãi hết thảy sự vật. Chu Diệp một bộ thân thích thế nhân, bộ dáng, trang ích nói, nhỏ hẹp khiến cho ngươi bỏ lỡ rất nhiều trong cuộc đời xúc động. Đúng vậy, miện hạ. Sisters cung kính nói, đi qua Chu Diệp fan này cử động, lúc này Sisters đã trở thành Chu Diệp tín đồ trung thành nhất một trong. Đối với Sisters tới nói, thần chi là tồn tại, mà tồn tại duy nhất thần chi chính là trước mắt vị này miện hạ. Đối mặt Sisters chuyển biến, đứng ở một bên Lucius không chút phật lòng. Với hắn mà nói, nhà hắn miện hạ thần uy trong trước mắt thu phục một cái tín đồ đó là tương đương chuyện bình thường. Nếu như thu phục không được đó mới gọi kỳ quái đâu. Hoan nghênh gia nhập vào đội ngũ của chúng ta, Sisters tổng đốc. Lucius cười đối với Sisters nói, không, ngươi kêu ta Sisters liền tốt, tại trước mặt miện hạ, xưng hô loại này không chỗ dùng chút nào chức quan, với ta mà nói, là một. Loại vũ nhục, ha ha ha, nói hay lắm, Sisters, hoan nghênh gia nhập vào chúng ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Julia nhìn xem Lucius cùng Sisters cái kia thân thiện bộ dáng, cả người đều trợn tròn mắt. Trong mơ hồ, nàng có một loại mình bị người bài xích ra ngoài cảm giác. Nàng không biết Sisters đến cùng nhìn thấy cái gì, nhưng mà... Nàng biết để cho Sisters nhìn thấy những cái kia cảnh vật người là ai. Nghĩ tới đây, nàng bước nhanh đi tới Chu Diệp trước mặt lấy tay gắt gao bắt được Chu Diệp tay, ta cũng phải nhìn. Muốn nhìn cái gì, Chu Diệp giả bộ ngu nói. Sisters thúc thúc nhìn thấy cái gì ta liền muốn nhìn cái gì. Julia lớn tiếng nói, Julia, không cho phép đối với miện hạ, nhìn thấy Julia cử động, Sisters trước tiên muốn ngăn cản nàng vô lễ cử động. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lucius cho bưng kín tuy ba, ô ô, Sisters ngu như bò nhìn, một chút che chính mình tuy ba đích lô khôi tư, dùng ánh mắt hỏi, người muốn làm gì, người không thấy Julia tại đối với miện hạ vô lễ sao? Suỵt ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi đi theo miện hạ thời gian còn thiếu, chờ thời gian lâu dài ngươi sẽ biết miện hạ thích lắm. Lucius ghé vào Sisters bên tai thấp giọng nói. Sisters như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tiếp đó ra hiệu Lucius chính mình sẽ không nói lung tung, để cho hắn yên tâm mở chính mình. Xác định Sisters lĩnh hội chính mình ý tứ sau, Lucius buông ra Sisters. Mà lúc này đây, Chu Diệp đang cười nhìn lấy Julia, hỏi ngược lại, ngươi xác định sao? Đúng vậy, ta xác định, Julia không chịu thua nhìn chòng chọc Chu Diệp, nàng không thích loại này cảm giác bị người bài xích ra ngoài, nhất là trong vòng nhỏ bị bài xích tại có Chu Diệp tồn tại, cái này càng là không. Để cho nàng sảng khoái. Như vậy, tốt à, Chu Diệp cười, nhẹ nhàng kéo Julia tay, tiếp đó quay đầu đối với Lucius phân phó nói, chuẩn bị kỹ càng cơm trưa, một hồi chúng ta sẽ trở về ăn cơm. Theo thoại âm rơi xuống, Chu Diệp cùng Julia thân ảnh nhất thời biến mất ở tại chỗ. Nhìn xem xinh xinh tại chỗ biến mất hai cái thân ảnh, Sisters yên lặng quay người nhìn về phía Lucius. Vừa mới ta cũng đã biến mất sao? Không có, Lucius xua hai tay một cái, nói, vừa mới miện hạ mang ngươi quan sát những cái kia cảnh vật, dùng miện hạ lời mà nói, chính là thần du. Linh hồn vứt bỏ cơ thể, tại linh hồn trong thế giới, du đãng. Vậy tại sao, ta nói, ngươi đi theo miện hạ thời gian còn quá ngắn, chờ sau này, ngươi sẽ minh bạch miện hạ yêu thích. Lucius cũng rất bất đắc dĩ a, chẳng lẽ hắn muốn đối Sistus nói. Bởi vì ngươi không phải nữ nhân, bởi. Vì ngươi không phải nữ nhân xinh đẹp, bởi vì ngươi không phải xinh đẹp và cô gái thuần khiết. Cho nên, miện hạ không cần loại phương thức này mang ngươi lãnh hội vũ trụ kỳ tích. Đến nỗi nói, vì cái gì Lucius đối với thần du loại chuyện này biết đến rõ ràng như vậy? Bởi vì, hắn đã từng liền bị Chu Diệp mang theo thần du qua. Khi đó phản ứng của hắn còn không bằng Sistus đâu. Lúc đó hắn sau khi tỉnh lại ôm Chu Diệp dài chính là một hồi mãnh liệt thân a, thân Chu Diệp suýt chút nữa nghĩ đạp hắn. Không có cách nào, ai bảo hắn khi đó cũng đã là thành kính tín đồ đâu. Đi qua cái kia một phen thần du tẩy lễ, hắn từ một cái thành kính tín đồ đã biến thành cuồng tín đồ. Cách chương.